Bình Hoa giới giải trí, chương 49, góc truyện audio.com, Tần Sâm híp mắt, ngoài ý muốn đi, Cảnh Tâm yên lòng, mím môi cười, nhảy bật đến trước mặt anh, đắc ý hỏi. Trong bộ phim này có cả em lẫn bố Duệ tham gia, trong buổi công chiếu Tần Tổng sẽ bao cả rạp sao? Tần Sâm cười ra tiếng, cười vô cùng cà lơ phất phơ. Bao, Cảnh Tâm hài lòng cười nheo mắt lại, bao mấy lần? Tần Sâm cười, em muốn anh bao nhiêu lần? Cảnh Tâm nháy mắt, mỗi ngày ít nhất một dãy, thế nào? Tần Sâm cười, yêu cầu thấp vậy sao? Cảnh Tâm tính tính, một dãy ghế cũng không có bao nhiêu vé, cô dựng thẳng ba ngón tay lên. Thế ba lần, một giây kế tiếp hai chân rời khỏi mặt đất cô hét lên một tiếng, hai tay theo phản xạ ôm chặt cổ anh, chừng anh. Anh làm gì đấy? Tần Sâm cúi đầu nhìn cô cười vô cùng vô lại. Em, người này những lời xấu xa hơn đều đã nói qua, bất qua đó là ở trên giường, bây giờ nói lời này, khuôn mặt Cảnh Tâm lập tức ửng đỏ, đá chân muốn xuống dưới, bị anh chặt chẽ giữ chặt. Anh bế cô đi lên trên lầu, cúi đầu hôn lên môi của cô, phối hợp một chút. Cảnh Tâm bị làm cho sợ, ôm chặt lấy cổ anh, Tần Sâm rời khỏi môi cô, mắt nhìn cô, Cảnh Tâm bất động ôm cổ anh, vẫn bị anh ôm lên lầu 2, ném vào chiếc giường mềm mại. Cảnh Tâm bò dậy ôm chân ngồi trên giường, ngẩng đầu nhìn người đàn ông ở mép giường. Sao lại bày ra bộ dáng như đang tra khảo thế kia, cô có làm gì sai đâu? Cảnh Tâm chịu không nổi ánh mắt của anh, chủ động khai báo. Em vốn muốn nói cho anh, nhưng anh nhờ xa như vậy, lúc ấy sự việc cấp bách em sợ Kha Đằng làm chuyện xấu với Bành Huệ, liền vội vàng đi cua, gọi điện thoại mất thì giờ hơn nữa lúc ấy gọi Dư Viễn Hàng cùng đi, khách sạn cũng có camera, anh ta dù thế nào cũng là một người có mặt mũi, sẽ không làm loại chuyện lỗ mãng, em cảm thấy chuyện này có thể tự giải quyết nên mới không nói cho anh biết nữa, đỡ cho anh đang ở thành phố B mà lại phải lo lắng cho em. Tần Sâm từ trên cao nhìn xuống cô, vẻ mặt thản nhiên. Cảnh Tâm rầu môi, mới vừa rồi ở dưới lầu còn nói chuyện bao hết cả rạp chiếu phim, quay đầu đã thẩm vấn người ta rồi, đàn ông đúng là giỏi dở mặt. Cô đứng lên, hai đầu gối quỳ trên giường, đưa tay ôm hông anh, bộ ngực mềm mại vừa vặn dán vào bụng của anh. Tần Sâm cúi đầu nhìn cô trong mắt đầy ý cười, anh ngược lại muốn nhìn một chút xem cô có thể làm đến mức nào. Cảnh Tâm cứ ôm anh như vậy, cô muốn xem anh có thể giả bộ đến bao giờ. Tự tay chạm vào chốt dây lưng, cởi bỏ, rút ra, ném trên mặt đất. Động tác lưu loát lại dứt khoát, không có nửa điểm do dự. Cô lại tiến lên ôm anh, oán giận nói. Dây lưng làm em không thoải mái. Tần Sâm cúi đầu, con ngươi đen chăm chú nhìn mái tóc mềm mại của cô bé kia. Theo góc độ của anh có thể nhìn thấy hai má trắng nõn cùng lông mi dài, đầu cô cọ cọ trong ngực anh. Ngay sau đó là hai khối mềm mại, lửa nóng trong cơ thể lập tức bị đốt lên. Cảnh Tâm bất động, có chút đỏ mặt ngẩng đầu liếc anh một cái, cởi cúc cốc cùng khóa quần của anh. Tay đụng vào cái vật đã dựng đứng lên kia cô nói. Nơi này cũng, một giây kế tiếp người bị ném lên trên giường, thân thể nặng nề của người đàn ông lập tức ngồi lên, cắn răng nghiến lợi dọa nạt bên tai cô. Một lúc nữa thì đừng xin anh. Lúc này Cảnh Tâm mới có chút sợ, ánh mắt nhu thuận nhìn người ngồi trên người cô, nhìn chằm chằm cô, một bên chậm rãi bắt được tay của người đàn ông, chủ động hôn anh, loại chuyện này cô đã làm nhiều rồi cũng. Góc truyện audio.com, thuận tay, nhưng giống như vừa rồi như vậy, là lần đầu tiên, Tần Sâm đem quần áo đá xuống dưới giường, đè người xuống, vén quần áo của cô cúi đầu hôn cô thăm dò vào trong miệng, hôn đến đầu lưỡi cô run lên phát đau, động tác trên tay không ngừng, làm loạn ở trên người cô. Cảnh Tâm kêu ô ô vài tiếng, ở dưới thân anh mềm nhũn thành một vũng nước, mặc cho người ta đùa nghịch. Loại chuyện lấy lòng phụ huynh thế này anh chưa từng làm qua, ấn tượng của ba mẹ Cảnh Tâm đối với anh đúng là rất không tốt, cũng là thật sự không thích anh. Chuyện này so với tưởng tượng của anh còn phiền hơn. Cảnh Lam Chi cúp điện thoại, nhìn về phía Phó Khải Minh chuẩn bị đến công ty, Phó Khải Minh nghĩ Cảnh Tâm đang ngủ nướng, cho nên sáng nay không thấy con gái cũng không hỏi, nếu thím Dư sáng nay không nhắc bà một câu, bà lên lầu nhìn, bằng không còn không phát hiện đã không còn bóng dáng Cảnh Tâm đâu. Tên nhóc Tần Sâm đúng là quá lỗ mãng, một tiếng cũng không thèm nói, cứ như vậy tới của mang người về nhà mình. Bây giờ chuyện Cảnh Tâm cậu ta cũng từng bước nhúng tay, nhân vật trong phim điện ảnh, nhân vật trong phim truyền hình, chương trình truyền hình. Vân vân, thật sự hoàn toàn đối nghịch với ông bà, trong thời gian này Phó Khải Minh cũng bị chuyện này làm cho buồn bực, tên nhóc kia đúng là đau thương bất xâm, ra mặt dày không chịu được dụ dỗ đe dọa, tức giận mắng, cũng vô ích. Tần gia bên kia cũng có ý cùng nhà bọn họ lui tới, hai người đó sẽ không xía vào, cơ bản là dung túng chuyện này, nghĩ rằng tên nhóc này cũng chẳng thể làm ra được chuyện gì đâu, kết quả cậu ta đem người nhà bà đưa đi. Thật sự là làm loạn quá rồi, Cảnh Tâm cũng theo tên nhóc kia làm chuyện sằng bậy. Cảnh Tâm gần trưa mới tự tỉnh dậy, vừa mở mắt đã thấy Tần Sâm đứng bên cạnh giường, thấy cô tỉnh lại, hai tay chống lên giường, nhìn cô khóe miệng cong lên. Đói không? Cô túm một lọn tóc gậy đầu. Đói, Tần Sâm đưa quần áo cho cô, xoa nhẹ mái tóc rối của cô, đi rửa mặt xuống lầu ăn cơm. Cảnh Tâm nhìn bóng lưng anh, chậm chậm mặc quần áo đi rửa mặt, sau khi xuống lầu nhìn đồ ăn trên bàn, nhìn ra đây không phải thức ăn ngoài, cô kinh ngạc nhìn anh. Anh làm, khóe miệng Tần Sâm cong lên, không thì ở đâu? Cảnh Tâm chấn kinh rồi, anh còn biết nấu cơm? Tần Sâm cười, nấu cơm không phải là một việc khó, cơ bản kiên nhẫn một chút là đều có thể làm, anh nói. Đôi lúc phải nấu thịt cho bố Duệ, thói quen, xào rau cũng không khó lắm. Cảnh Tâm vui vẻ ôm lấy anh cười. Em đây là nhặt được bảo bối nha, bạn trai có thể cho em vai diễn, còn có thể nấu cơm. Tần Sâm cười cười, gõ đầu cô một cái. Ăn cơm, Cảnh Tâm vui vẻ ngồi xuống, không kịp chờ đợi gắp một miếng thịt gà nếm thử, không phải đặc biệt ngon, cũng không khó ăn, chính là bình thường. Trong lòng cô có chút cân bằng, Tần Sâm nhìn vẻ mặt của cô là biết, anh chọc chọc vào má của cô cười cười. Lần sau tới em, Cảnh Tâm nghĩ một chút gật đầu nói. Được, em thử xem. Gần đây, những thông tin về Chu Nghi Ninh lộ ra ngoài, trên mạng tin tức về cô ấy ngày càng nhiều. Rốt cục cũng có người tung tin đồn về cô ấy ra ngoài, Chu Nghi Ninh lập tức lên từ khóa tìm kiếm, cái tên Chu Nghi Ninh này đối với cư dân mạng mà nói thì vẫn là một cái tên xa lạ, cô ấy cũng không còn Weibo, cư dân mạng chỉ có thể bàn luận ở trên Weibo đăng tin về cô ấy, những anh hùng bàn phím lại có dịp được tung hoành. Chu Nghi Ninh cùng Cảnh Tâm đi ăn cơm, Chu Nghi Ninh lướt. Góc chuyện audio.com, Weibo cảm thán, tôi thấy tôi sắp hot phải làm sao bây giờ? Cảnh Tâm nở nụ cười, đây là chuyện tốt mà. Chu Nghi Ninh bĩu môi, tôi đây là xịt căng đan, cô không phỉ là không thèm để ý sao? Tôi không thèm để ý, bất quá người đại diện bảo tôi mở lại Weibo giải thích một chút, tôi cảm thấy sau khi mở Weibo, có thể mỗi ngày sẽ có rất nhiều người đến đây mắng tôi. Cảnh Tâm, cũng có thể nổi tiếng mà. Chu Nghi Ninh, nói cũng phải, tôi mở ra luôn đây. Sau khi Chu Nghi Ninh mở lại Weibo, Cảnh Tâm được đánh dấu chú ý đầu tiên. Từ Hoành Điếm trở về đã nhiều ngày, Cảnh Tâm đã đem chuyện Kha Đằng nói muốn mời cô ăn cơm quên mất, thẳng đến lúc Kha Đằng gọi điện thoại cho cô. Tối nay tôi không rảnh. Kha Đằng nở nụ cười. Cảnh tiểu thư đây là muốn lật lọng sao? Cảnh Tâm cắn môi, nhìn đồ ăn trong tủ lạnh, cô cố ý nhờ gì giúp việc mua đồ, cô vốn định tối nay nấu cơm cho Tần Sâm. Kha Đằng vừa cười một tiếng. Nếu Cảnh tiểu thư không chịu đến, tôi chắc phải mời thế thân của cô đến vậy. Cảnh Tâm nghiến răng nói. Tôi đi, Kha Đằng mỉm cười, tôi bảo lái xe đến đón cô. Cảnh Tâm lạnh lùng nói. Không cần, tôi tự mình đi. Cô cúp điện thoại, mắng một câu hèn hạ vô sỉ. Ầm một tiếng dùng sức đóng cửa tủ lạnh lại. Quay người lại đã thấy Tần Sâm đứng đằng sau, cô sừng sốt đi một chút. Sao anh lại về sớm vậy? Hình như còn chưa tới 6 giờ thì phải. Tần Sâm vừa vào cửa liền nghe thấy âm thanh chút giận của cô, khóe miệng anh cong lên, đi qua kéo người đến trước mặt cúi đầu nhìn cô. Không phải em nấu cơm cho anh ăn sao? Không biết hay không muốn làm thì không làm, tức giận với ái tủ lạnh làm gì? Cảnh Tâm ngẩng đầu nhìn anh, buồn buồn nói. Em không tức giận với cái tủ lạnh, em đang tức cái tên Kha Đằng hèn hạ vô sỉ, anh ta gọi điện thoại cho em, bảo em đến nơi hẹn em nói không đi, anh ta liền uy hiếp em, nếu em không đi, anh ta liền bắt Bành Huệ đến. Tần Sâm hơi nhíu mày, cười lạnh một cái. Phải không? Cô gật đầu một cái. Tần Sâm xoa nhẹ mái tóc của cô. Anh cùng đi với em. Cảnh Tâm nháy mắt nở nụ cười. Được, Tần Sâm vỗ vỗ cái ót của cô cười vô cùng hư hỏng. Mặc đẹp một chút, Cảnh Tâm a một tiếng, chạy lên lầu chọn quần áo. Cô để không nhiều quần áo ở đấy lắm. Cô chọn một chiếc váy lụa màu lam, tóc dài rủ xuống thắt lưng, khí chất tươi mát, dung mạo xinh đẹp. Tần Sâm cũng thay quần áo khác, áo sơ mi trắng quần tây, nhàn nhã dựa vào khung cửa nhìn cô trang điểm. Cảnh Tâm ở trong gương nhìn anh một cái, người đàn ông này mặc sơ mi trắng luôn mang đến loại cảm giác cấm dục đặc biệt hấp dẫn cô. Một lúc sau, Cảnh Tâm đi đến trước mặt anh, cười cười. Em xong rồi, khóe miệng Tần Sâm còn lên, cúi đầu khẽ hôn lên tóc cô một cái. Sau khi lên xe, Cảnh Tâm có chút bận tâm, anh nói xem Kha Đằng có thể làm chuyện gì không hay với Bành Huệ hay không. Cô nói tiếp, nếu không anh cho Bành Huệ mấy người vệ sĩ đi, như thế nào đi nữa cô ấy cũng vì em mà gặp phải Kha Đằng, chẳng may cô ấy xảy ra chuyện gì, em sẽ không yên tâm. Tần Sâm lái xe, liếc mắt nhìn cô một cái. Lúc về anh cho người an bài một chút, em không cần lo lắng. Cảnh Tâm đột nhiên quay đầu nhìn anh, còn thành thật hỏi. Anh cảm thấy Bành Huệ giống em sao? Anh thấy cô ấy sẽ có cảm giác gì đó chứ? Tần Sâm nghe ra ý tứ trong lời nói của cô, nở nụ cười. Trong nhà có một bình hoa chính phẩm, anh sao lại phải có cảm giác với cái đồ giòm kia chứ? Cảnh Tâm, cách chương.